Cực phẩm thiên kiêu, chương 26, cuộc thi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lâm Tử Di nhìn ánh mắt kỳ quái của mọi người, không khỏi cảm thấy xấu hổ, con mắt không ngừng chuyển động, tự hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng chịu không nổi ánh mắt mọi người nhìn mình, liền tạm thời rời đi, khiến cho mọi người buồn cười. Tựa hồ trong quan hệ với nữ sinh, Lâm Tử Di nhân duyên không tốt lắm. Rất nhanh, hội trưởng đảm đương chương trình, đứng trên vũ đài bắt đầu giới thiệu chương trình. Dương Hiểu Đồng bên cạnh vũ đài nhìn ra ngoài, lập tức hoảng sợ, sinh viên toàn trường đều đến đây sao? Đông nghịch tất cả đều là người với người. Bất quá trong buổi diễn thuyết mọi người đều im lặng xuống. Cũng may hội trường đủ lớn, mọi người đều có chỗ ngồi. Nhược Nhược thấy nhiều người như vậy, vỗ vỗ ngực, mặc dù khi ở xã đoàn lâu lâu cũng sẽ ra ngoài trình diễn. Bất quá nhiều người như vậy cũng là lần đầu tiên thấy. Nhiều người như vậy à, nhìn như vậy ta sợ làm sao có thể nhảy được đây. Nhược Nhược cảm khái, ha ha, đúng vậy cũng có lúc nhìn thấy cô ấy hoảng hoảng à. Cô vẫn là lần đầu tiên tham gia cuộc thi, hơn nữa nhiều người chú ý như vậy. Nói ra cũng rủ dọa người a, Hiểu Đồng, không cần phải lo lắng, đem mọi người dưới đài trở thành củ cải, trăm ngàn không cần lo lắng. Nhược Nhược chính mình khẩn trương muốn chết, nhưng vẫn an ủi Dương Hiểu Đồng, cũng không biết đến tột cùng là an ủi cô hay là tự thôi miên chính mình. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, vỗ vỗ lưng Nhược Nhược, nghĩ cũng vậy cùng lắm thì thua cô, tuy rằng thời điểm nhìn thấy màn như vậy cũng lo lắng. Nhưng phản ứng cũng không có cảm giác gì. Bình thường trong bảo điển học tập, sau khi học xong phố vũ, sân đế sẽ bắt chước tạo một sân khấu lớn, mà dưới đài rất nhiều người xem so với hiện tại còn nhiều hơn. Lần đầu tiên có chút khẩn trương, sau lại lạnh nhạt, này cũng không có chuyện gì. Hoan nghênh các thí sinh đầu tiên của chúng ta, bạn Từ Mẫn sẽ lên trình diễn phần biểu diễn của mình. Theo thanh âm vang lên, vũ giải lập tức tắt đèn, ngọn đèn đột nhiên chiếu sáng hội tụ một nơi trên vũ đài. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, một thân trang phục màu đỏ, cả người thoạt nhìn giống như mân côi, nhiệt tình không bị cản trở, làm cho mọi người dưới đài sướng lên một trận tiếng hét. Từ Mẫn, Dương Hiểu Đồng cũng không có nhận thức, bất quá hai người Tiểu Mẫn có quen, bởi vì hai người tiến vào xã đoàn nên quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa Từ Mẫn này nhảy cũng không tệ, cho nên ba người đều đứng xem cô ấy trình diễn. Hậu trường, thí sinh tiếp theo chuẩn bị lên đài. Tống Nhã Thiến vẫn tiếp tục giúp mọi người trang điểm, trên mặt luôn cười ôn hòa. Không ít người rất có hảo cảm với vị học tỷ này. Thể loại Từ Mẫn nhảy là loại vũ đạo ít người học tới, nhưng cô ấy biểu diễn rất tốt, làm cho mọi người cảm giác được tự do. Làm mọi người không tự chủ được muốn nhảy theo, không có cách nào cự tuyệt, âm nhạc thích hợp, cảm giác từng tế bào đều toát ra, mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ đều tiêu sái như vậy, mồ hôi tùy ý rơi, tuyệt đối là màn vũ đạo huyễn vũ. Từ bài vũ đạo này, mọi người đều cảm nhận được Tử Mẫn thật sự đam mê vũ đạo. Trong bài biểu diễn tràn đầy cảm xúc, khiến mọi người tràn đầy rung động. Dương Hiểu Đồng thực kinh ngạc. Không thể nghĩ thế nhưng có thể trình diễn phấn khích như vậy. Xem ra Từ Mẫn đối với phương diện này rất quan tâm. Hơn nữa tuyệt đối nhiệt tình, cho nên mới biểu diễn tốt như vậy. Xem ra, trong cuộc thi này cao thủ rất nhiều. Người đầu tiên đã mạnh như vậy, người thi ước chừng mấy chục người. Này cạnh tranh thật đúng là kịch liệt. Tiểu Mẫn ở bên cạnh nhìn, trong mắt lóe lên tán thưởng. Tại phương diện này cô thực ra rất bội phục Từ Mẫn. Đương nhiên cô cũng rất tự tin mình không kém cô ấy. Có lẽ bởi vì bị Từ Mẫn ảnh hưởng, cho nên ở phương diện này cô mới nỗ lực như vậy. Trong trận đấu lần này, cô muốn cùng Từ Mẫn nhất quyết cao thấp. Hoa, Từ Mẫn nhảy thật đẹp, là phải làm sao bây giờ? Sẽ không giải là đứng nhất từ dưới lên chứ? Nhược Nhược càng thêm khẩn trương. Xem hoàn cảnh như vậy, thật sự là khảo nghiệm tốt chất bình tĩnh của cô. Nhược Nhược tuy rằng đã vào xã đoàn phố vũ hơn một năm, nhưng tại phương diện này cô vẫn không thể so sánh với Tiểu Mẫn. Bất quá trình độ cũng coi như thượng đẳng. Nhược Nhược ngươi như thế nào có thể đứng nhất từ dưới đếm lên a, phải tự tin. Cố lên, ta tin tưởng ngươi, Dương Hiểu Đồng vỗ bả vai Nhược Nhược, trên mặt mang theo ý cười. Nhìn Dương Hiểu Đồng tươi cười, Nhược Nhược không hiểu tại sao lại bình tĩnh xuống, sau cũng mỉm cười đáp lại, tiếp tục nhìn về phía vũ đài. Không hề nghi ngờ, Từ Mẫn nhảy vô cùng phấn khích, bên dưới mọi người vỗ tay như sấm. Từ Mẫn sau khi chào mọi người xong thì rời đài. Giám khảo cùng các sinh viên khác cùng nhau chấm điểm, bất quá tựa hồ để không ảnh hưởng tới tâm trạng của những người dự thi. Nên điểm tạm thời vẫn chưa công bố, đợi cho kết thúc mới bắt đầu công bố sau. Điều này mọi người thấy cũng không ý kiến gì, bất quá đồng thời cũng làm cho những người chưa tham gia thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Từ Mẫn biểu diễn xong, vài người kế tiếp lên đài biểu diễn, nhưng đều không có biểu diễn phấn khích như Từ Mẫn, cho nên mọi người dưới khán đài im lặng đi rất nhiều, không có nhiệt tình như vừa rồi. Nếu bọn họ biểu diễn trước có lẽ mọi người sẽ không biểu hiện lạnh lùng như vậy. Nhưng sau khi xem Từ Mẫn biểu diễn, đối với những màn biểu diễn như vậy thật không gợi lên nỗi hứng thú. Thì thật, những màn biểu này cũng không kém, nhưng chỉ vì Từ Mẫn diễn úa tốt mà thôi. Nhìn thấy mọi người thái độ lạnh nhạt như vậy, người biểu diễn đó cũng không khỏi cảm thấy uế oải. Nhược Nhược thấy vậy vừa thấy thoải mái vừa thấy lo lắng. Bởi vì có thể nhìn thấy thực lực của mọi người cũng không phải đều mạnh như Từ Mẫn. Tiểu Mẫn biểu diễn thứ 9, rất nhanh đến phiên cô lên sân khấu, thầm hít sâu một hơi, hướng Dương Hiểu Đồng cùng Nhược Nhược làm động tác thắng lợi sau đó lên đài. Sau khi lên đài, mọi người một lần nữa im lặng xuống, bởi vì một lát nữa là màn trình diễn đồng đội nên Tiểu Mẫn trang điểm có phần giống Dương Hiểu Đồng. Bất quá cũng giống khí chất của Dương Hiểu Đồng, cũng không dụ hoặc như vậy, bất quá cũng rất xinh đẹp. Có lẽ vì nguyên nhân do Tống Nhã Thiến trang điểm đẹp hơn. Nhưng trang điểm như vậy khiến Tiểu Mẫn cũng rất có mị lực. Cùng Nhược Nhược và Dương Hiểu Đồng bất đồng, Tiểu Mẫn với mái tóc ngắn nhẹ nhàng, khoan khoái, có cảm giác giống phong cách tomboy nhưng cùng so với quần áo rất phù hợp. Rất cá tính, thời điểm bọn họ tổ hợp cùng một chỗ, sẽ làm cho mọi người cảm giác là tổ hợp hai nữ một nam. Đối với trên vũ đài hiệu quả thực không tệ, Tiểu Mẫn vừa lên, nữ theo phong cách nam nguyên lai bộ dáng rất tuấn tú. Hơn nữa như vậy càng khiến cho mọi người chú ý tới Tiểu Mẫn hơn. So với những người dự thi trước, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Như vậy, Tiểu Mẫn sẽ biểu hiện như thế nào? Cách chương.